Thần cấp đại ma đầu. Chương 46, 46, phá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là võ quán, thực ra tương đương với lớp học thêm kiếp trước. Bởi vì thi đại học cần thi võ đạo, mà mỗi người phụ huynh đều hy vọng con của chính mình thành tích học tập tốt. Chỉ là đồ vật học trong trường học hoàn toàn không đủ. Thế là liền đưa đi võ quán tiếp tục huấn luyện chuyên sâu. Cho nên võ quán liền tụ tập học sinh khá giỏi trong các trường học lớn của Thiên Thủy Thành. Thậm chí cũng có lời đồn nói, người không có gia nhập võ quán, trên cơ bản thi không đậu đại học nhất lưu. Đương nhiên, giống như lớp học thêm có tốt có xấu, võ quán tự nhiên cũng có phân chia danh tiếng lớn nhỏ. Võ quán danh khí càng lớn, học viên thì càng nhiều, học viên bên trong cũng càng mạnh. Mà không thể nghi ngờ, võ quán Vũ Uy cũng là một đại võ quán danh khí rất lớn. Đã từng dạy bảo ra không ít cường giả, liền nhân vật như Chu Thái An cũng bị hấp dẫn đi vào. Xem ra hôm nay phải đi võ quán Vũ Uy thử một chút. Chỗ đó cao thủ hẳn là rất nhiều. Chính là nơi thích hợp giúp ta tu luyện. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, lập tức làm ra quyết định kỹ càng. Thời gian chớp mắt liền đi qua. Rất nhanh liền đến thời gian tan học buổi chiều. Mà võ quán Vũ Uy cách trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành cũng không xa. Đại khái cũng là đi qua 3-4 trạm xe buýt. Hạ Bình tiến vào xe buýt trí năng không người lái. Vài phút sau liền đến võ quán Vũ Uy. Đây chính là võ quán Vũ Uy. Từ xe buýt đến, Hạ Bình đi vào trước cửa võ quán Vũ Uy. Chỉ gặp một tòa kiến trúc lớn hiện ra ở trước mặt mình. Vuông vức, kiểu dáng phong cách rất là cổ xưa. Giống như kiến trúc tứ hợp viện cổ đại. Ngoài cửa thì trưng bày hai cái tượng sư tử đá cao bằng một người. Phía trên trưng bày bảng hiệu. Viết bốn chữ võ quán Vũ Uy màu trắng lớn, có lực như thương khung, rồng bay phượng múa. Lúc này, một số học viên kiêm chức dường như đứng trước cửa ra vào phát tờ rơi. Không ngừng mời chào học sinh. Vị bằng hữu này, một thanh niên cao cao nhìn thấy Hạ Bình tiến đến. Con mắt nhất thời sáng lên, lập tức đi tới, thái độ rất là nhiệt tình. Ngươi là muốn gia nhập võ quán Vũ Uy phải không? Ta cho ngươi biết. Người đến đúng chỗ rồi. Người nào không biết võ quán Vũ Uy là võ quán nổi tiếng lâu đời tại Thiên Thủy Thành. Cường giả đi ra từ nơi này đếm không hết. Thậm chí các học sinh khá giỏi của các trường đại học cũng từng ghi danh nơi này. Chỉ cần ngươi tại võ quán Vũ Uy tham gia khóa huấn luyện 2-3 tháng, tin tưởng tu vi võ đạo của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Dù cho thi đậu đại học nhất lưu cũng không thành vấn đề. 3 tháng cũng chính là 15.000 đồng liên bang. Đương nhiên giá cả cũng không phải là rất dễ chịu. Nhưng là ta có thể cam đoan đây tuyệt đối là đáng giá. Người tới đây đều giơ lên ngón tay cái. Hắn giống như nhân viên chào hàng, không ngừng hướng Hạ Bình giới thiệu về võ quán Vũ Uy. Thế nhưng là cái giá tiền này nào chỉ là không dễ chịu. Đơn giản chính là vô cùng đắt. Học phí một học kỳ của trường trung học số 95 cũng chỉ là hơn 1.000 đồng liên bang thôi. Nhưng mà ở chỗ này vẻn vẹn tham gia 3 tháng huấn luyện liền cần 15.000 đồng liên bang. Đây không phải cái giá mà người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ta là tới nơi này phá quán. Đối với gia hỏa líu lo không ngừng này, Hạ Bình nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Không chỉ có thanh niên cao cao. Thậm chí là một số người đang phát tờ rơi bên cạnh cũng đều là sững sờ. Dường như bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhao nhao quay đầu nhìn Hạ Bình. Đến phá quán, người thanh niên cao cao trên mặt lộ ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Quay đầu đối với người bên trong hô. Hứa sư huynh, lại có một người không biết sống chết đến phá quán. Ngươi qua đây xử lý đi. Cái gì? Hôm nay thế mà cũng có một tên ngu ngốc tới. Thật là muốn chết à, thật coi nơi này là nơi nào. Không giáo huấn một chút. Còn tưởng rằng võ quán Vũ Uy của ta dễ khi dễ. Đùng một tiếng, từ ngoài cửa đi ra một người thanh niên cao 2 mét. Giống như một tòa tháp bằng sắt. Hắn từng bước một đi tới. Nặng nề vô cùng, khí thế hùng hậu, rất là kinh người. Hắn xoa bóp nắm đấm, rung động đùng đùng, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử, chính là ngươi sao? Muốn tới nơi này phá quán, không lo đọc sách, lại dám tới nơi này gây chuyện. Đi theo ta, ta miễn phí dạy cho ngươi một khóa võ đạo. Vừa dứt lời, hắn lúc này liền duỗi ra một bàn tay lớn, liền muốn tóm lấy đầu Hạ Bình. Không chờ bàn tay của thanh niên này tới gần, Hạ Bình bỗng nhiên ra tay, nhẹ nhàng một quyền, cử khinh nhược trọng, thế như sấm chớp, liền một quyền oanh ở trên thân thanh niên trước mắt này. A! Thanh niên kia hét thảm một tiếng, sắc mặt thống khổ đến bắt đầu vặn vẹo, thân hình khổng lồ giống như trái banh bay lên, hung hăng nện ở vách tường phụ cận. Một tiếng choảng vang lên, tường xi măng thẳng đứng lập tức xuất hiện một cái hố sâu hình người. Vô số đạo vết rách hiển hiện, đá vụn lăn xuống, mà nam tử giống như tòa tháp bằng sắt này cứ thế mà bị nện ở trên vách tường. Thân thể không thể động đậy, trên thân xương sườn đều gãy 5-6 cây, thậm chí khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Nhìn rất là thê thảm. Cái này, học viên bên cạnh đều là trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn lấy nam tử như tòa tháp bằng sắt này. Bọn họ thế nhưng là biết nam nhân này mạnh cỡ nào. Đây chính là cường giả vũ đồ lục trọng thiên A, cho dù ở võ quán vũ uy cũng coi là tinh nhuệ. Quét ngang rất nhiều sư huynh đệ, quyền lực vô song, thế nhưng là vẻn vẹn bị tiểu tử này đánh một quyền. Liền trọng thương ngã xuống đất. Phá quán, có người thật đến phá quán. Thanh niên cao cao nhất thời kịp phản ứng, lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lần này hắn mới chân chính ý thức được, người thiếu niên trước mắt này thật là tới nơi này phá quán, cũng không phải tới nơi này diễn trò. Hắn thất kinh, lộn nhào chạy vào võ quán, hướng sư huynh đệ phía bên trong báo cáo chuyện này. Đạp đạp đạp, Hạ Bình từng bước một đi vào, khí định thần nhàn, nhàn nhã như đi bộ. Lúc này học viên bốn phía đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào võ quán vũ uy. Sau khi đi vào võ quán vũ uy, hắn lập tức liền phát hiện trước mắt là một luyện võ trường. Là đất trống, diện tích rất lớn, rất trống trải, tương đương với sân thể dục của trường học. Vèo vèo vèo, người cao cao tiến đến báo tin. Kết quả học viên trong võ quán từng người bị kinh động, nhao nhao từ đạo tràng chạy đến. Bọn họ thoáng cái xuất hiện tại luyện võ trường. Lập tức, tại luyện võ trường liền tụ tập hàng trăm người. Khí thế rất là kinh người. Người cầm đầu thình lình chính là Diêu Trung, là cường giả vũ đồ thất trọng thiên. Đáng chết, tên này không phải Hạ Bình trường trung học số 95 sao? Làm sao lại chạy tới nơi này? Thật đúng là tiểu tử kia. Bộ dáng vô sỉ kia, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Cũng là hắn, đêm qua lúc nằm mơ, ta liền mơ tới hắn, khi đó ta đánh bại hắn, để hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đây thật là mộng đẹp đã thật lâu không mơ tới. Nghe nói tiểu tử này là đến phá quán, là tới tìm đánh, đáng chết, chúng ta đều không tìm hắn để gây sự. Hắn ngược lại là tìm tới cửa. Một đám thanh niên mặc quần áo luyện công màu trắng nghị luận ầm ĩ, đều là lòng đầy căm phẫn. Tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bọn họ đều là theo chân Diêu Trung cùng đi tìm Hạ Bình phiền phức. Đương nhiên nhận biết tiểu tử này. Hạ Bình, người đến tột cùng tới đây làm gì? Diêu Trung sắc mặt âm trầm. Đứng ra, cách trương.